Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 14, người không thể đợi. 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, Mộc Bạch Trình luống cuống chân tay, nhiệt độ cơ thể Tần Tịch Giao thấp đến đáng sợ, chắc máy đo cũng chẳng đo nổi giữa mùa hè. Cô tiếp tiền điện, nhưng lần này điều hòa bật mắt. Dù mồ hôi nhễ nhại, cô chẳng quan tâm. Cô lấy chăn mỏng trong nhà quấn Tần Tịch Giao, còn mượn Liễu Tô Hồng hai cái chăn dày đắp thêm. Thế này ổn không? Liễu Tô Hồng lo lắng. Trong mắt cô, Tần Tịch Giao như tiểu thần tiên, sao lại yếu đến vậy? Mộc Bạch Trình lắc đầu, Đồ Đồ xoay tít bên giường, lo lắng cắn ống quần cô, kéo về phía giường. Đừng quậy, cô cáu, ai ngờ Đồ Đồ phản kháng. Gâu, một tiếng hung dữ, lại cắn ống quần kéo tiếp. Ý mày là tao ôm nàng. Gâu, Đồ Đồ vẫy đuôi tròn vo. Con người mốc này cuối cùng cũng hiểu. Mộc Bạch Trình liếc Liễu Tô Hồng. Cô nàng hiểu ngay, tôi hiểu, tôi tránh mặt. Có gì gọi tôi phải đi thăm cha. Liễu Tô Hồng đi rồi, Mộc Bạch Trình tắt hết đèn, đuổi cả Đô Đô ra. Cô cởi áo mình và Tần Tịch Giao, chui vào chăn, ôm chặt nàng. Lưng toát mồ hôi lạnh, ngực lạnh buốt. Thử thách gì đây? Nhiệt độ Tần Tịch Giao dần ấm lên. Mộc Bạch Trình thở phào, nhưng đến lúc nàng ấm hẳn, cô chẳng còn sức tắt điều hòa. Hôm nay leo mái, bế người, với một alpha yếu như cô, đúng là hao sức quá. Nhắm mắt, cô khó chịu đá chăn sau lưng. Trong phòng, Tần Tịch Giao là nguồn mát duy nhất. Cô ôm chặt, ánh sáng buổi sớm xua tan bóng tối. Tần Tịch Giao mở mắt, một đêm ôm nhau, nàng hồi chưa tới trăm năm pháp lực. Tùy ít, nhưng đủ để nàng tỉnh táo. Mắt đen nhìn người đang ôm mình, nàng cọ cổ Mộc Bạch Trình, lười như mèo, chẳng muốn dậy. Pháp lực cạn kiệt khó chịu, Mộc Bạch Trình như kho pháp lực di động, cọ thêm chút nào hay chút ấy. Pháp lực truyền chậm, nàng thầm thở dài, quả nhiên, Mộc Bạch Trình phải chủ động, pháp lực mới nhiều. Giờ nàng tỉnh, chủ động cọ lại chẳng hiệu quả bằng đêm qua. Nàng nhẹ đẩy tay alpha, tóc dài xóa sau lưng, chân trần bước xuống, tắt điều hòa chạy cả đêm. Tiểu tử này hào phóng thật, đêm nay chắc tốn 3 kW điện. Nàng nhặt quần áo dưới sàn mặc vào, ai không biết còn tưởng đêm qua họ làm gì mờ ám. Nhưng chẳng có, tâm trí Tần Tịch Giao quay về trang viên, thứ trong đó mang chấp niệm sâu sắc. Đêm qua, nàng nghe giọng nói, nó cũng đợi một người không đến, như nàng, ngồi trên bệ cửa sổ, một chân co, chân kia thả, lười biếng mà thanh tao. Hai khí chất mâu thuẫn hòa quyện trên người nàng, bề ngoài bình lặng, nhưng lòng nàng sóng trào, hận không? Quán không, chưa buông được, ngàn năm, nàng chẳng buông, huống chi người ấy lại xuất hiện. Mộc Bạch Trình, lần này ta không cho ngươi cơ hội bỏ ta. Bạc quang lóe trong mắt, nàng lạnh lùng liếc alpha đang ngủ. Hôm qua, ta bỏ qua hết, ta sẽ tìm cách khôi phục ký ức ngươi, để ngươi nói rõ vì sao. Tâm tư rối loạn tan đi khi tiếng cào cửa vang lên. Nàng chân trần mở cửa, thấy Đô Đô vẫy đuôi vui vẻ. Chưa kịp xoa đầu nó, Đô Đô lao lên giường, nhảy hai cái trên người Mộc Bạch Trình. Ái ra, Mộc Bạch Trình giật mình tỉnh, bật dậy. Cái gì nặng thế? Cô túm gáy Đô Đô, nghiến răng, tóc dài rối bù, quầng mắt rõ rệt. Đêm qua cô ngủ chẳng ngon. Đô Đô, mày làm gì? Đô Đô nhìn cô, ang, hai tiếng ủy khuất, L, em mở tay lấy lòng. Mộc Bạch Trình tức, nhưng thấy nó vô tội, đành. Ra ngoài. Vừa thả, Đô Đô lại quấn chân cô. Thích mùi người này quá. Cô bực mình gãi đầu. Tần Tịch Giao nhìn cô bất lực với Đô Đô, khóe môi cong. Mộc Bạch Trình kiếp này đáng yêu thật. Đô Đô, nàng khẽ gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đô Đô lưu luyến nhìn Mộc Bạch Trình, rồi chạy tới. Nàng bế nó, hồn thể ngưng thực, nặng hơn trước. Tỉnh rồi, khỏe chưa? Mộc Bạch Trình thấy nàng, bước tới, đỡ vai nàng, nhìn tới nhìn lui. Rõ ràng cô chưa tỉnh hẳn, mắt Tần Tịch Giao tối đi. Nàng chẳng hiểu Mộc Bạch Trình hay người ở thế giới này. Kiếp trước, thế giới nàng chỉ có tu luyện, sau có Mộc Bạch Trình. Nhưng thế giới này có tiền, danh lợi, nhiều thứ nàng ghét. Chúng mang nhân quả, và Mộc Bạch Trình giờ dính nhân quả đó. Người chẳng ghét ta gần gũi sao? Chẳng bảo ao không được thân mật, sao đêm qua ôm ta? Mộc Bạch Trình lùi bước, bực bội gãi tóc. Khác chứ, cô thế kia, tôi bỏ mặc sao nổi. Mộc Bạch Trình, người thích ta à? để mở điều hòa, cửa sổ đóng kín, nhưng Mộc Bạch Trình cảm như gió thổi qua tóc Tần Tịch Giao, nhẹ rơi vào tim cô. Cô ngẩn ra, quên trả lời. Khi tỉnh lại, Tần Tịch Giao đã đứng trước mặt, nhìn gương mặt nàng dần gần, cô nghe rõ tim mình đập. Thích, nhanh quá không? Tôi đi mua cây FC cho cô. Lý do tệ hại, cô chẳng dám nhìn nàng, tay chân luống cuống chạy khỏi phòng. Cửa đóng, Mộc Bạch Trình tựa cửa, tim đập thình thịch. Chắc tại nàng đẹp quá, cô tự an ủi, rồi đi mua cây FC thật. Cửa đóng tạo luồng gió, Tần Tịch Giao trầm mắt. Làm sao để tiểu tử này chủ động? Nàng chẳng có kinh nghiệm. Kiếp trước, họ chỉ ôm là thân mật nhất. Ngón tay vuốt cằm, nàng nghĩ hỏi Liễu Tô Hồng. Nhưng cô nàng hình như cũng chẳng rành, mang dấu kim tiên, chắc chưa yêu. Nhưng thời gian gấp, trận pháp ở trang viên chỉ giữ được 36 canh giờ. Hết giờ, thứ đó sẽ phản công. Quyết định, nàng đi tìm Liễu Tô Hồng. Tay trái bấm đốt, cô ấy 10 phút nữa về. Chẳng biết sao, nàng sốt ruột, mở cửa đứng đợi trước nhà Liễu Tô Hồng. Bình thường, nàng sẽ canh đúng giờ, đã tính rõ, đâu cần phí thời gian. Liễu Tô Hồng về, thấy tiểu thần tiên ngẩn ngơ trước cửa. Cô thức trắng đêm, quầng mắt rõ, nghe cha kể về mẹ. Thấy Tần Tịch Giao, cô tưởng chuyện trang viên. Tịch Giao, cô khỏe chưa? Sáng sớm tìm tôi chi? Trang viên có chuyện à? Ba câu hỏi liên tiếp, ai cũng thấy Liễu Tô Hồng lo lắng. Tần Tịch Giao lắc đầu, không phải chuyện trang viên. Thấy nàng điềm tĩnh, Liễu Tô Hồng thở phào. Vậy cô tìm tôi có gì? Lấy chìa khóa, cô mở cửa, mời nàng vào. Tần Tịch Giao đứng ngoài, nghiêm túc. Làm sao để Alpha chủ động? Liễu Tô Hồng khựng lại, sững sờ nhìn nàng, như nghe tin đồn chấn động. Omega đẹp thế này mà Alpha không chủ động. Mộc Bạch Trình bất lực à? Không đúng, đêm qua trông cô ấy đâu có bất lực. Cô không đùa chứ? Liễu Tô Hồng nghĩ, chị ơi, soi gương đi, đẹp thế này mà Alpha không động, chắc có vấn đề, không bất lực thì thích Alpha khác. Tần Tịch Giao nghiêm túc, ta không đùa, chậc. Liễu Tô Hồng sờ cằm, quan sát nàng, tiểu thần tiên gì cũng tốt, chỉ quá lạnh, ít cười. Cô lạnh lùng quá, ít cười, muốn Alpha chủ động, cần kế hoạch chu đáo. Liễu Tô Hồng cười bí ẩn, vẫy tay, Tần Tịch Giao ghé tai. Cô thì thầm một loạt kế hoạch, cưa đổ, mắt Tần Tịch Giao từ bình lặng, dần lấp lánh, cuối cùng sáng rực. Thật sự được, Liễu Tô Hồng nhướng mày, vỗ vai nàng. Chị em, yên tâm, vậy mà cô ấy không động, chắc chắn có vấn đề. Không được thì đổi người. Tần Tịch Giao trầm ngâm, nghĩ đến kế hoạch của Liễu Tô Hồng và chuyện trang viên. Được, ta làm thế. Nàng định đi, Liễu Tô Hồng kéo tay. Đi đâu, muốn làm tốt. Phải chuẩn bị vũ khí. Cô chưa có đồ, định ra trận à? Vũ khí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Tô Hồng lườm, quầng mắt rõ hơn, nhưng cô phấn khởi, quên cả buồn ngủ. Cô kéo Tần Tịch Giao vào nhà, dẫn tới phòng thay đồ. Phòng rộng, có tủ trắng khác biệt, các tủ khác trong suốt, chỉ tủ này có màu. Liễu Tô Hồng đẩy tủ, để lộ bên trong. Lời tác giả, đồ đồ, cái nhà này không có ta tan sớm. Cách chương.